Phật Pháp ứng dụng. Xin thưa thật, hồi sáng này tôi ở Cần Thơ mới về. Và hồi lúc 10 giờ rưỡi đây tôi làm lễ quy y tại Cần Thơ cho khoảng 50 Phật tử trong một cái nhà đó. Thì trong đó có một cái bà mẹ dẫn đứa con 17 tuổi đến gặp tôi khóc. Bà là người miền Trung. Bà khóc và nói như thế này: bà có một đứa con ngỗ nghịch và bản thân nó không bao giờ biết nghe lời bà. Bà chỉ có một đứa con duy nhất nhưng mà bà rất là đau khổ. Nó chơi toàn với bạn bè xấu của nó không à, mà bạn bè xấu thì nói nó nghe, mà trong khi bà là mẹ bà nói nó không nghe. Và vì vậy á, bà muốn nhờ tôi có ít lời dặn dò chia sẻ để giúp con bà biết nghe lời và nên người thân cho bà bớt khổ. Thì lúc đó tôi mới nhìn gặp con bé thì tôi hỏi nó bao nhiêu tuổi, thì nó nói 16, 17 gì đó. Và tôi hỏi con học lớp mấy, nó nói ngày xưa con học tới lớp 8 con nghỉ rồi. Và hôm nay thầy hỏi nó làm gì, nó nói đi học uống tóc. Xin thưa các vị, nhưng mà trao đổi qua con bé thì tôi mới biết được rằng là thật ra phần lớn nó bị các bạn nó dụ. Cho nên bây giờ nó toàn là đi chơi, nó uống rượu, nó này kia, nó đánh lộn, nó giang hồ. Đứa nào mà nói chung là bị ăn hiếp là cứ kêu nó ra là nó bên vực là nó xử đẹp. Mà nó chỉ có 16, 17 tuổi thôi, nhưng mà nó rất là liều mạng như thế. Nhìn nó thì cũng không phải là bậm trợn lắm, nhưng mà tại cái tính nó ngang tàn, nó bướng bỉnh và liều mạng. Và như vậy thì cuộc đời của nó đi đâu và về đâu. Thì lúc đó tôi mới ngồi tôi phân tích. Thứ nhất là còn nhỏ, thứ hai là tập quán với các bạn bè xấu, Và thầy phân tích như thế này: sở dĩ con tập nhóm với bạn bè xấu và con nghe lời bạn bè xấu mà không nghe lời mẹ, thật ra cái này không phải con muốn mà một phần rất lớn do tập khí nghiệp chướng của con. Tức là nhiều đời nhiều kiếp bản thân con chứa nhóm với hạt giống xấu, bướng bỉnh, chống đối. Vì vậy cho nên khi con sanh ra trong cuộc đời, con lại kết thân với những bạn bè xấu. Ở đây con gặp ác duyên. Sở dĩ con người ta dẫn đến con đường khổ đau và tội lỗi không phải tự thân người ta muốn. Ai cũng muốn mình đi trên con đường hạnh phúc, tốt đẹp. Nhưng mà sở dĩ mình đi vào con đường sai lầm và tội lỗi thì nó do cái duyên lành mình không có, tự trong đáy lòng của mình, nó lại thúc đẩy cho mình chọn những cái hướng đi như thế. Và khi phước báo mình không đủ thì ác duyên nó dẫn dắt mình đi vào con đường như vậy, và chính cái đó mới khổ. Chứ nếu không có cái đó làm sao con người ta khổ được. Cũng giống như truyện Kiều Nguyễn Du nói một câu là: ma đưa lối rồi gì nữa, quỷ dẫn đường, rồi ai nói được câu nữa hả? Lại tìm những chốn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Câu này hay dễ sợ. Câu này nói lên cái tác dụng của ác duyên và nghiệp lực. Thúy Kiều đâu muốn đi vào con đường bậy bạ, tệ bạc, sai lầm, vào những cái con đường để lầu xanh bát thân vậy đâu. Nhưng mà cái này ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Do ma quỷ dẫn cho nên đi vào con đường của ác duyên, của ma quỷ. Vì vậy mới có cuộc đời đoạn trường của Thúy Kiều. Cũng vậy, trên cuộc đời này tự nhiên chúng ta sanh ra làm sao chúng ta khổ đau được? Phải do tập tánh của chúng ta có nhiều tánh xấu, rồi nó tạo duyên ác với những bạn bè xấu, rồi nó thiếu phước báo cho con đường hạnh phúc, thanh thông, tốt đẹp, nó mới đẩy cho chúng ta vào cái con đường đó, rồi chúng ta mới khổ đau được. Chứ tự nhiên sao ta khổ? Tự nhiên không ai khổ được hết các vị. Và thầy phân tích, thầy nói rằng thầy không trách con, thầy cũng không cho con là dữ, nhưng mà thầy biết rằng bản thân con không tự kiềm chế được với những cái cá tính trong lòng của mình mà buộc lòng con phải làm theo xu hướng này. Bởi vì bản thân con là một người thích làm ngược lấy những gì mà người khác nói. Thầy nói tới đâu mà nó rơi nước mắt tới đó. Dường như thầy nói với nó là: con đi khắp năm châu bốn biển, không ai chia sẻ và phân tích như thầy nói chuyện với con cả. Thầy mong rằng nó tên rất là đẹp, nó tên Thuận An. Thầy nói: con tên Thuận An mà con chẳng có thuận và chẳng an chút nào. Thầy mong rằng một ngày không xa, con sẽ sống đúng với cái tên mà mẹ đặt cho con như thế. Phải thuận theo lời mẹ dạy và phải tự có an lạc trong tâm, chứ đừng sống bằng bất hiếu bất nghĩa như thế, chống đối mù quáng và bướng bỉnh như vậy thì cuộc đời không có một ngày hạnh phúc. Và hôm nay 17 tuổi chưa là vấn đề đâu, con còn nhiều cơ hội. Có thể con không đi bằng con đường học vấn thì hãy cố gắng nghe lời mẹ và chọn một cái nghề học cho vững vàng, để sau này ít nhất không nổi tiếng, không phụng sự được cho cộng đồng rộng thì cũng nuôi được bản thân mình từng chén cơm manh áo. Thầy chia sẻ với bé đó rất là nhiều, nhưng mà thầy không muốn nói lại như vậy. Nhưng mà thầy chỉ muốn nói với các vị là khi còn nhỏ, cái tiếng nói của bạn bè nó quan trọng vô cùng. Ở nhà chúng ta nghe lời mẹ, lời cha dường như nó có sự đe dọa. Và nhất là cái tuổi chuẩn bị dậy thì, cái tuổi dậy thì chuẩn bị làm người lớn, chuẩn bị bước vào đời, cái tuổi này nó thích ra lăng, nó thích chứng tỏ, nó thích bản lĩnh. Và chính cái chỗ này bạn bè nào mà xu phụ tôn này là đại ca tao là phái à, cỡ nào cũng phái như thế, thích làm anh chị à, thành ra chính cái chỗ này mà những thằng bạn bè xấu nó đẩy cho mình vào bằng những tiếng khen thời như vậy, không đáng vào đâu, để dẫn dắt mình đi vào con đường sai lầm, mất hết tương lai, mất hết sự nghiệp. Cho nên thầy mới dặn với con bé đó là: con chỉ sau này kiểm lại trong các nhóm bạn con chơi, coi đứa bạn nào là tốt nhất trong những đứa này thì con chỉ chọn một đứa mà chơi thôi, rồi tất cả những người bạn kia con hãy bỏ qua một bên đi. Cuộc đời đừng bao giờ đeo đuổi theo bạn bằng những chuyện không ra gì. Bạn không giúp cho chúng ta lên sự nghiệp bằng những cái trò như thế. Con có đau khổ thì cha mẹ lãnh đủ, chứ không có một bạn nào, thằng bạn con bạn nào có thể lãnh thế chúng ta. Cho nên ở sau này thầy mong rằng khi con có sự nghiệp, con không cần bạn mà nó vẫn đeo đuổi theo con. Còn bây giờ con trắng tay, con đeo đuổi theo bạn mà con chẳng ra gì. Như vậy làm chi vậy? Hãy đi bằng con đường để như thế nào? Để mình tự khẳng định được mình, chứ tại sao mình lại làm những chuyện như thế? Ở đây là những điều tôi phân tích. Cho nên người ta nói là bạn bè là con mọt đục phép thời gian. Cái này đúng. Nếu một người chẳng ra tích sự gì thì tối ngày chẳng biết làm gì, cứ ngồi tụm ba tụm bảy tào lao cú đế và bàn bạc chơi bậy bạ. Mà một người biết ăn biết học thì hay bị những cái thằng bạn lười biếng này lôi kéo và làm nhục chí. Thành ra chính cái chỗ này không quá quan trọng về bạn. Hãy giữ lập trường. Và thầy dặn nó thêm một điều là mai này con có thể từ bỏ những con bạn của con hay là thằng bạn của con, nhưng mà con phải chuẩn bị tâm lý một điều là con từ bỏ nó, con sẽ bị nó chỉ trích và chiêu chọc. Nó sẽ chỉ trích vào cái bản ngã tự ái và lòng tự trọng của con. Con phải kiềm chế ngay chỗ này. Lời mày nói không quan trọng. Quan trọng nhất là tương lai tao sau này là cái gì. Chứ còn bây giờ mình rời chúng bạn này, nó sẽ mỉa mai, nó chỉ trích, nó thế này thế kia, rồi mình nổi máu anh hùng, hay là hoặc mình bị tự ái, mình không đủ can đảm để từ bỏ một nhóm bạn này, chết cuộc đời của mình, tự hại mình chứ chả là gì cả. Không cần bận tâm đến những lời chỉ trích, chỉ trích hay là mỉa mai những lời rác rưởi đó. Mấy cái kẻ này chừng đàn ngón tay cái làm ăn cái gì. Chúng ta phải quá quan trọng anh hùng bằng những cái chuyện như thế. Cho nên ở đây thầy dặn rất kỹ cho những cái đứa trẻ như vậy, đừng bị những cái chuyện rùi làm hại cho cuộc đời của mình. Và thầy khuyên nó nên nghe lời mẹ hôm nay để chuộc lại lỗi lầm. Chính cái chỗ mà bất hiếu mà nói những lời ngỗ nghịch và chống đối, con tự làm con mất phước và sau này con mất cơ hội để trưởng thành. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, Đức Phật dạy điều này không sai tí nào. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ đã có dạy một câu: thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, ti bất thấp y thời thời hữu nhuận. Gần gũi bạn lành như đi trong sương mốc, tuy rằng chẳng ước nhưng mà nó thấm từ lần. Câu này quá hay. Các vị có biết bao giờ đi trong sương chưa? Ở đây thì các vị chưa biết, nhưng mà ngày xưa dường như 30 năm về trước. Xin thưa các vị, ngày xưa khi còn nhỏ, tôi từng đội củi, đội này đội kia, đội gạo, đội khoai để đi theo mẹ đi bán từ rất sớm. Khoảng 4-5 giờ khuya là mình có thể đội từ trong vườn ra ngoài chợ để đi bán. Thì các vị biết từ vườn ra chợ chúng ta đi trên những bờ mẫu của những cái miếng ruộng á. Các vị biết là ruộng nó có những cái bờ mẫu, cái bờ đó hai bên là cỏ không à. Chúng ta sẽ đi một lối trên con đường mòn. Và các vị biết 4-5 giờ khuya là cỏ nào nó cũng gì, cũng dính xương, cũng động xương hết á. Cho nên thời đó đi là đi một hồi là đi ra tới chợ, là từ đầu gối tới cái chân dưới mình là dưới cái gót chân là quần ở khoảng đó là nó ướt hết trơn cái trời gì. Mặc dầu chúng ta mới bước ra, chúng ta không bao giờ bị ướt liền, nhưng mà nó quẹt từng ngọn cỏ một, các cái xương nó thấm thấm ra tới chợ là toàn bộ ống quần chúng ta ướt hết. Ở đây tôi muốn nói với các vị là chắc ở thành phố các vị chưa có dịp đi trong sương bằng cái cách đó, cho nên thầy mà nói thí dụ cho các vị hiểu như vậy. Như vậy thì bây giờ đây sao? Tổ dạy là thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, gần gũi tất cả những bạn lành, thiện giả là bạn lành, như vụ lộ trung hành, như đi trong sương, như trên con đường mà có sương vậy đó. Lộ là sương. Ti bất thấp y thời thời hữu nhuận, tuy nó không có ướt áo liền, nhưng mà từng bước nó sẽ thấm lần. Cái này y chang như câu Phật dạy. Thì chúng ta, Đức Phật dạy không gặp kẻ hơn mình, cũng không gặp kẻ ngang mình để kết bạn, thà quyết chí ở một mình còn hơn kết bạn với người ngu. Cái câu này hay vô cùng. Cái người ngu ở đây không phải là kẻ dốt nát ngu si không, mà kẻ ngu ở đây Đức Phật cũng ám chỉ là do vô minh mà trở thành kẻ ác. Kẻ ác làm những chuyện ác, dẫn dắt cho chúng ta vào đường ác. Cho nên ở đây Đức Phật dạy nếu không gặp kẻ hơn mình, gặp kẻ hơn mình là quá tuyệt vời. Chúng ta nhớ kỹ, con cái chúng ta khi chơi bạn, chúng ta để ý nè, Nếu con chúng ta chơi bạn với những đứa học giỏi, chúng ta có mừng không? Mừng. Con mình chơi với đứa ham học, học giỏi, mình rất mừng. Nhưng mà lỡ con mình chơi với những kẻ đi nhảy đầm với bắn cu li thì sao? Lo không? Rất là lo. Bởi vì nó chơi với ai là mình biết cái hướng của nó thế nào. Nó chơi với đứa học giỏi, những đứa ham học, những đứa siêng làm, chắc chắn con mình nó có cái sở trường ham học, ham làm và giỏi giang. Mà nó chơi với những thằng bạn tệ như thế, những bạn bạn chơi bời, thì lúc đó cái hướng nó lại là như thế. Thành ra ở đây các vị nhớ, tôi nhớ một câu của một nhà danh ngôn, ông nói như thế này: tôi muốn biết anh là kẻ như thế nào thì anh hãy chỉ cho tôi người bạn mà anh chơi thân nhất là ai. Cái câu danh ngôn này tôi đã từng đọc rất lâu, có thể một cách văn chương của nó hơn, nhưng mà nội dung của nó là như vậy. Tức là anh muốn biết tôi biết anh là người như thế nào thì anh hãy chỉ cho tôi biết rằng người bạn anh chơi là ai. Cái câu này nó rất là hay. Chỉ cần biết được người bạn thân của anh này chơi thì chúng ta sẽ biết được cá tính của anh này như thế nào. Đây là điều đương nhiên như thế. Cho nên chúng ta thấy cái bạn đó nó hợp với cái quan điểm của chúng ta mới kết bạn được. Chúng ta không phải là Bồ Tát, chúng ta không phải là Phật Ấn kết giao với ngài Tô Đông Pha. Phật Ấn với Tô Đông Pha là thuộc về Bồ Tát nguyện để mà độ Tô Đông Pha tu hành. Chúng ta là cục mút, đụng đâu là thấm nước đó, phải không? Chúng ta không phải là viên kim cương, chúng ta chưa phải là hột xoan. Thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta liều mạng như các vị Bồ Tát được. Bồ Tát thì tuyệt vời rồi, các vị La Hán thì tuyệt vời rồi, phải không? Chơi với bạn mà không bao giờ bị bạn làm nhiễm, mà ngược lại chơi với bạn là nhằm độ bạn, độ chúng sinh, cái đó là các bậc quá siêu phàm. Còn tất cả con người của chúng ta, nó sẽ bị tập quán của xã hội và các bạn xấu, nó làm chúng ta nhiễm tâm. Đây là điều chúng ta cần phải để ý. Vì vậy trong quá trình kết bạn, chúng ta hiểu Đức Phật dạy không gặp kẻ hơn mình, cũng không gặp kẻ ngang mình để kết bạn, thì ta sống một mình chứ không có kết bạn như người ngu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng nghiệp che đậy đôi khi chúng ta không biết nó ngu. Nghiệp che đậy cho nên chúng ta không biết nó ác. Có những khi chúng ta không phân biệt được là cái thằng bạn này tốt hay xấu nữa, dường như cũng thấy nó tốt mà dường như ai cũng thấy nó xấu. Ai nói xấu thì hình như nó cũng xấu à, mà ai nói tốt hình như nó cũng tốt. Tức là tự thân chúng ta không có xác định được rằng cái tốt cái xấu nó ở mức độ nào. Vì vậy cho nên chúng ta sống hơi quờ quạng và mờ mịt. Tôi nhớ ngày xưa, các vị nào cũng nhớ đến câu chuyện của bà Mạnh Mẫu dạy con, có nhớ không? Ngày xưa con của bà Mạnh Mẫu là Mạnh Tử, một trong những bậc mà gọi là thời Nho Gia, người ta gọi là bậc Á Thánh, tức là những người sau Đức Khổng Tử. Á Thánh có nghĩa là gần bằng Thánh ha. Ví dụ chúng ta thi Hoa Hậu có gì? Có Hoa Hậu rồi có gì? Á Hậu. Á có nghĩa là gần Hoa Hậu nhưng mà chưa được Cho nên cái bậc Á Thánh có nghĩa là gần bằng Thánh nhưng mà chưa phải Thánh, gần bằng thôi. Thành ra ở đây các vị nhớ rằng bà Mạnh Mẫu dạy con mà để lại cho chúng ta một kinh nghiệm ở đời. Kinh nghiệm như thế nào? Ngày xưa khi con bà còn rất nhỏ, bà cho đi học trường làng. Khi bà ở gần một cái nơi gọi là, cái nơi đó gọi là đốt cúng mã, đưa đám ma, thì con của bà cũng về, cũng học cái cách đưa đám ma đốt vàng mã. Bà thấy như thế này thì không ổn rồi, bà mới dọn nhà đi một nơi khác để cho con học. Thì đi đến một nơi khác thì bà ở gần cái nơi đó, nó có cái nơi mà lò giết mổ. Thành ra con bà cũng lấy lục bình, cũng lấy này lấy kia, cũng về cũng mổ y như người ta mổ heo. Nó chơi từ nhỏ như vậy mà, thấy người ta làm gì thì bắt trước, thấy đưa đám ma nó về cũng đưa đám ma, thấy lò mổ cũng về làm lò mổ. Đó. Bà thấy như vậy con bà cũng không ổn rồi. Bà lần cuối cùng mà mới dọn cái nhà của bà đến một ngôi trường học. Thì lúc đó con của bà tự động bắt chước mà cấp sách đến trường. Bà mới nói rằng đúng, đây là nơi mà có thể con ta nên người. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Khi ở gần nơi mà là cúng bái đồng bóng gà tôi thấy này thấy khác, thì con nó cũng làm cúng bái đưa đám đồng bóng như thế. Rồi đi đến một nơi giết mổ thì con nó cũng tập theo cái thói quen giết mổ như vậy. Và cuối cùng đưa đến trường học thì con bắt đầu bắt chước để mà cấp sách đến trường. Chúng ta thấy môi trường khách quan tác động đến con người chúng ta vô cùng quan trọng. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị cái điều gì? Khi ở đây Đức Phật dạy chúng ta là một phàm phu, chúng ta dễ bị nhiễm tâm chứ không phải là gì cả. Tôi nói với các vị như thế này, ví dụ những cái người cô gái quê khi mới lên Sài Gòn, bảo mà mặt cũng á mà kêu vô nhảy đầm á, tôi nói thiệt chứ các vị đố mà cô nào đi vô được ha. Tôi nói thật với các vị, để gọi là những cô gái quê mà vừa lên Sài Gòn có bạn bè chú bác cô gì ở đây đó, sắm cho một bộ đồ, một cái củng, một cái áo sát nách hai dây gì đó, rồi kêu đi vô trong một cái quán bar nào nhảy đầm chơi, tôi đố cái cô đó đi được ha. Nhưng mà tại sao ở trên đây 5-10 năm thì khi quay về với quê hương trở thành một người sành điệu mà có ai qua? Các vị hiểu tại sao? Tại sao ngày đầu tiên mình mắc cỡ, mình ngại ngùng, mình không bao giờ dám làm điều đó? Nhưng mà bây giờ mình quay trở về, mình thấy ai ăn mặc nó giống như đồng quê ngày xưa thì mình lại ái ố và dè biểu, không sành điệu, không như tao. Tại sao vậy? Cái nghiệp nó thói quen từ từ. Con người của mình không biết cái mức của mình ở mức độ nào, cho nên mình dễ dàng bị cái khách quan tập nhiễm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là để ngăn ngừa với lòng nhiễm tâm của chúng ta. Ví dụ bây giờ các vị mới, các vị mà có bạn mà bạn nó hút thuốc, các vị mới không bao giờ các vị hút thuốc được. Nhưng mà từ lần thuốc hay là rượu gì cũng vậy, các vị chơi với những người chuyên nghiền rượu hay là hút thuốc, một thời gian các vị không tránh khỏi con đường này. Vì sao vậy? Cá tính của con người chúng ta bị nhiễm tâm tập quen từ từ. Vì vậy khi các vị đến môi trường của tu học, tự thân con người của các vị nó hiền lương trở lại. Mà tự thân các vị đi vào con đường đấu đá thì lòng của các vị cũng háo thắng và đấu đá như thế. Cái này do môi trường của thói quen. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không gặp kẻ hơn mình, không gặp kẻ ngang mình để kết bạn, thà quyết chí ở một mình còn hơn kết bạn với người ngu. Đây là một lời rất là chân xác. Như vậy thì bây giờ mai này khi chúng ta có bạn, chúng ta phải tự xét rằng mình có đủ bản lĩnh để mà độ bản mình thì hãy kết thân với những người ngu hơn mình, hoặc những người ác hơn mình, hoặc những người kém hơn mình. Còn mình không tự tin rằng nếu mình chơi với nó mình sẽ bị tập nhiễm, sẽ bị lôi kéo, thì thôi, biết mình không đủ sức thì hãy tránh một bên. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên khi mà những người cai nghiện á, các vị biết không, các vị tiếp xúc với những người cai nghiện á, hoặc là những người mà ngày xưa từng gây trọng án ở tù, hay là những người từng mà đàn anh đàn chị á, khi trở về hoàn lương phải có một môi trường tốt. Nếu không có một môi trường tốt để dung thân thì người ta sẽ dễ dàng quay trở lại con đường cũ. Nếu một người cai nghiện vừa hết cai nghiện mà trở về mà cho kết thân với những người đã từng xài mấy cái này thì giàu sớm giàu muộn cũng quay lại con đường này. Cho nên khi quay trở về hoàn lương phải giúp cho người thân của mình cách ly với những người đã từng bị nghiện thì quả mai mới ổn được. Còn bằng không chắc chắn rằng không sớm thì muộn cũng quay lại chính con đường cũ này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là nhằm ngăn cho chúng ta cái duyên ác, để giúp chúng ta bảo trì được bồ đề tâm và cái lòng lương thiện của mình, và dạy chúng ta cái cách chọn bạn để mà chơi. Nhờ như thế chúng ta ít khi nào rơi vào lỗi lầm. Chúng ta hãy kết thân với người biết tu học, những người Phật tử, những người sống có lòng nhân ái, thì con người chúng ta từ ngày chúng ta sẽ có lòng nhân ái những người biết tu học. Còn chúng ta kết thân với những người ích kỷ hẹp hòi hoặc những người ăn chơi thì tự nhiên cái tập tánh ích kỷ hẹp hòi ăn chơi nó sẽ ảnh hưởng chúng ta. Và một khi các vị muốn tu hành trên con đường lương thiện cũng khó nữa. Chúng ta đi ngược lại với những tập tánh này, tự nhiên chúng ta sẽ bị chỉ trích, ái ố và làm chúng ta khó bề mà vượt qua được những thử thách này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây là cái câu Phật ngôn Đức Phật dạy rất là hay. Cần phải ứng dụng, quan trọng nhất là sự ứng dụng. Lời không dài nhưng mà cái ý đã đủ giúp cho chúng ta cả một cuộc đời để trưởng thành lận chứ không phải là bình thường. Từng lời như vậy chúng ta về suy gẫm rất là hay chứ không đơn giản tí nào đâu. Tiếp theo là câu 62. Đây là con ta, đây là tài sản của ta, kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không có, huống là con ta hay tài sản ta. Câu này các vị có hiểu không? Hả? Sao lắc đầu? Nè, nghe lại nè. Đây là con ta. Hiểu câu này không? Hiểu, đúng rồi, tiếng Việt rõ ràng mà. Đây là con ta, quá hiểu rồi đúng không? Đây là tài sản của ta, hiểu không? Cái này hiểu dữ lắm à. Cái này một bước cũng không rời đó, đúng không? Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không có, huống là con ta hay tài sản ta. Cái này Đức Phật dạy cho những hàng thánh đệ tử, Đức Phật dạy cho những người tu tập biết quán chiếu tư duy. Ở trong đây nó bao gồm là ngã và ngã sở. Bản thân ta là ngã. Những sở hữu của ta bao gồm nhà cửa, con cái, vợ chồng, tất cả mọi thứ mà ngoài bản thân này gọi là ngã sở, tức là những cái sở hữu của bản thân này gọi là ngã sở. Và Đức Phật dạy cái người chưa biết tu học thì cứ nói đây là con ta, đây là tài sản ta, cho nên tối ngày cứ tìm cách để bảo vệ con ta hay là tài sản ta bằng một cách cố chấp và tham ái. Chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này, chứ không phải nói ở đây là các vị quăng con, ném con, quăng đồ ra ngoài bỏ đi, không mang cái nghĩa đó, đừng hiểu lầm Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy rõ chứ không phải là nói là đây là con ta, tài sản ta, còn ta còn không có, huống lạ này, cái về hốt bao tài sản đem luyện hết đi, ai luyện tôi hốt cho. Cái này Đức Phật chỉ chúng ta phải hiểu, đừng có nghĩ lầm về Đức Phật dạy một cái cách lầm lạc như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta quán chiếu được điều này vô cùng quan trọng. Nếu các vị nào đã từng nghe bài giảng tôi giảng đó là thuyết vô ngã trong đạo Phật hay là vô ngã giữa đời thường, hai bài giảng này gần giống nhau. Một cái thì nó nằm trong MP3 và một bài giảng sau này nó nằm trong DVD, VCD đó. Hai cái này tôi có phân tích về ngã và ngã sở. Đức Phật dạy ở đây để cho chúng ta thấy rằng bản chất cuộc đời là vô thường. Bản thân chúng ta còn chưa bao giờ biết chúng ta sống hôm nay, ngày mai và như thế nào nữa, chứ đừng nói là con ta hay là sở hữu của ta. Một ngày nào đó chính bản thân ta còn không giữ được bản thân này, chứ đừng nói là những sở hữu. Nhưng mà chúng ta trên cuộc đời là như vậy, không bao giờ ai nghĩ điều đó xảy ra. Ai cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ sống tới già, tới trăm tuổi. Còn vì vậy cho nên chúng ta phải tạo ra mọi sự sản, mọi thứ để chúng ta gom vào cho nhu cầu của bản thân chúng ta. Chúng ta đem cả khả năng để tạo ra sự nghiệp của cuộc đời, cái điều này không có xấu, điều này hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà tạo ra bằng cái tham ái cố chấp để bằng tham vọng á, thì cái này chúng ta phải xét lại. Tại sao vậy? Trên cuộc đời chúng ta khổ đau, cái gì chúng ta cố chấp vào nó thì cái đó làm chúng ta khổ đau. Ai tham vào tài sản thì sẽ bị tài sản làm khổ đau. Ai tham vào con cái thì con cái sẽ làm khổ đau. Ai tham về tình ái thì tình ái sẽ làm khổ đau. Trên cuộc đời này dính mắc cái gì là cái đó làm khổ đau chúng ta cái đó. Chúng ta kiểm lại cho có phải không? Trên cuộc đời này không có cái gì mà chúng ta không ưa thích mà nó làm khổ chúng ta cả. Mọi thứ trên cuộc đời này, cái gì yêu quý nhất thì cái đó làm chúng ta khổ đau nhất. Tôi cho thí dụ nè, các vị mới mua chiếc xe, các vị có kỹ không? ai thử đụng chày cái coi biết mặt mình, đúng không? Đứa nào mà lấy xe tao đi mà lỡ chày một cái thì tao tính sổ cho mày thấy, đúng không? Nhưng mà sau này nó cũng mềm chẳng ra gì rồi đó, mạnh nào lấy bảy tùm lum tà la, có tiếc không? Không. Mà hồi mới mua về ha, chạy về cái lao cái rửa này kia ghê lắm, ai động chạm gì cái mà chết với tao không à. Sau này chạy nó cũng mềm chẳng ra gì, đã ba bốn cái còn chưa chắc nổ máy, thôi dẹp bẻ, ai đứa nào đi làm gì làm mặc kệ mày, thậm chí lấy bán ghe chai cũng được, đúng không? Tại vì sao vậy? Cái lúc đó cái tha mái, cái cố chấp chúng ta về cái đó nó đã lơi rồi, nó không có còn như thở ban đầu à. Còn thở ban đầu là chúng ta rất là mê nó, vì vậy cho nó đụng tới cái đó là chúng ta thấy khổ đau, có phải không? Cho nên chính cái tham ái dính mắc cho nên làm khổ đau, vì vậy cho nên chúng ta mù quáng. Tôi nhớ tôi có kể cho các vị nghe một câu chuyện, mà câu chuyện này câu chuyện thật á. Tôi kể không biết các vị có nghe chưa, là cái câu chuyện này là ông này mới mua chiếc xe về, mà chiếc xe bốn bánh á, xe hơi á, còn mới như thế đó. Ông về bằng ổng tưng tiêu, ổng cưng nó dữ lắm. Thì một buổi sáng nọ, đứa con của ổng có 3 tuổi rồi các vị, nó lấy cái búa đóng đinh nữa các vị biết không, nó ngu, nó dại khờ, nó không biết, cho nên nó ra nó lấy cái búa nó khỏ vô xe ổng vậy nè, nó khỏ như vậy, nó kêu ập ầm ầm ầm ầm, nó khoái cái nó khỏ tới vậy đó, bóp hết chiếc xe của ổng. Rồi ổng nghe ầm ầm, ổng biết cái chuyện gì, ổng mới chạy ra, ổng thấy đứa con của ổng á, nó lấy cái búa nó gõ vào xe ổng, bóp hết trên xe mới mà, mới mua mà, xe hơi mà. Các vị biết cái cơn tức của ổng nó tức lên á, ổng mới ra ổng xách cái búa đó đó, đè hai bàn tay của nó, ổng dần nát hết mấy ngón tay của nó. Tức là trong cơn giận như thế đó các vị biết không, ổng dần nát hết mấy đứa 10 ngón tay của đứa con ổng vậy. Rồi sau khi ổng dần xong cái ổng tỉnh, dường như ổng tỉnh hồn như thế, ổng mới ẵm đứa con đi bệnh viện. Thì bây giờ nó nát xương hết trơn rồi còn gì mà lắp ráp lại, tại vì đứa con có 3 tuổi, các vị biết mấy ngón tay nó rất là mềm. Rồi cái lúc mà ổng ngồi ổng chăm sóc đứa con bên cạnh ổng á, đứa nhỏ nó rất là vô tư, nó không hiểu, nó tính nó là con cua chứ không phải là con người. Nó mới hỏi ổng cái câu như thế này: ba ơi, mấy ngón tay của con bao giờ nó mọc lại hả ba? Ổng ngồi đứt ruột, từng đoạn ruột như thế, nó tưởng đâu nó là cua, rụng càng nảy mọc càng khác, ý niệm trẻ thơ nó như vậy. Thì tôi mới nói với các vị là cái sở hữu của ta lúc mà dính mắc á, con người của ta tham chấp cái gì là chúng ta vô minh cái đó. Lúc mà ổng tức lên rồi ổng nghĩ chiếc xe, mà ổng không nghĩ đứa con, mà khi ổng làm xong rồi ổng mới tỉnh hồn trở lại, ổng biết rằng 80 chiếc xe này cũng không thể bằng đứa con của ổng, mà lúc đó đâu có hiểu được những điều như vậy đó. Cho nên tôi mới nói với các vị là đời con người ta dính mắc cái gì là làm khổ chúng ta cái đó. Cho nên trong cuộc đời này, hai vợ chồng mà yêu nhau tha thiết, mà người nào có quan niệm rằng việc này cả đời này không bao giờ đổi thay được, dầu dời non lấp biển, dầu có trăng sập núi đè gì đó, tình này chúng ta cũng vẫn vĩnh viễn bên nhau. Ai chủ quan như vậy, ngày nào nó chôn vùi thì chúng ta không hay. Và chúng ta có quan niệm như vậy, cho nên một ngày nào một trong hai người phản bội, chúng ta mới chết dở sống dở là vì chỗ này. Vì chúng ta sống bằng tham ái và chấp thủ mà. Mà chúng ta biết rằng có những người như thế này, một người khác đã làm khổ chúng ta, chúng ta uống thuốc độc để tự tử, chúng ta dùng những cái để bức tử, chúng ta gào thét, chúng ta nhịn ăn, chúng ta thậm chí chúng ta muốn điên. Sao chúng ta không nghĩ một điều như thế này là bản thân chúng ta còn có thể không sống được, huống gì là cứu mấy cái chuyện lang bang như thế. Sao lúc đó không nghĩ ra, có sống nổi không mà để làm mấy cái chuyện này? Lúc đó phải thông minh một chút là trước mắt phải cứu bản thân này sống được cái đã, rồi hãy giải quyết với việc đó như thế nào chứ. Còn cái việc đó không giải quyết được mà bản thân này sắp chết rồi, thì chúng ta làm một việc rất là dại khờ và vô minh. Vì vậy ở đây chúng ta hiểu rất rõ là bất cứ một việc gì trong cuộc đời phải lấy lời Phật dạy để làm thước đo. Tôi đã giảng cho các vị một cái bài giảng là tập sống đời thích nghi. Bài giảng này tôi giảng tại Mỹ. Tôi cũng khuyên các vị như thế nào: đang sống trong hạnh phúc ấm im thì hãy nghĩ rằng một ngày nào đó một trong hai người bội vã, mình phải làm gì? Đang có cuộc sống kinh tế và công việc bình thường thì hãy nghĩ rằng một ngày đó kinh tế suy sụp và công ăn việc làm không ổn định, chúng ta sẽ làm gì? Đang khỏe mạnh, chúng ta phải tự đặt ra một câu trả lời thông minh nhất cho bản thân chúng ta. Một ngày nào đó nếu tôi bệnh tật, hoặc thậm chí tôi bệnh nặng và nằm bên bờ sanh tử, thì tôi sẽ làm gì? Những vấn đề bế tắc trong cuộc đời hãy trả lời một cách thông minh nhất. Trả lời bằng cái sự giác ngộ Phật Pháp, chứ không phải là trả lời bằng một cách mơ hồ. Tự thực tập đi, thực tập lại, ôn tới ôn lui trong lòng, thì mai này chúng ta mới đủ khôn ngoan và sáng suốt để giải quyết từng vấn đề một. Còn ví dụ chúng ta không có để ý những vấn đề này, hai người thương nhau chúng ta cứ nghĩ ăn đời ở kiếp mãi mãi, cho nên mai này khi đụng chuyện xảy ra, chúng ta toàn là chơi ít xít với giao lam không à? Có phải vậy không? Đâu có nghĩ ra được cái gì khác đâu. Có bao giờ cho được cái chuyện này nó xảy ra đâu. Ai cũng là thần thiên hết trơn trọi á. Cho nên khi đụng chuyện cứ đem cái sự ngu si ra mà giải quyết với nhau như vậy. Cho nên ở đây một người khôn, một người thông minh, một người hiểu Phật Pháp, không có ai mà nông nổi bằng những cái hành xử như vậy đó. Vì ở chỗ này mà Đức Phật dạy chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta phải quán chiếu được rằng là một mai này bản thân chúng ta còn không thể tồn tại được, thì cái gì sở hữu của chúng ta nó cũng mang tính chất vô thường. Cái gì có được thì có mất, có hợp, có tan, có thương, có ghét. Đây là quy luật ha, đây là quy luật. Cho nên mọi sự trên cuộc đời này đều đổi thay cả. Mà chúng ta không nhận chân được sự vô thường và đổi thay của các pháp, cho nên chúng ta bị dính mắc. Có những người làm ăn thất bại đòi tự tử, tại sao chúng ta phải nghĩ như vậy? Nếu chúng ta làm ăn thất bại mà đòi tự tử thì tôi tin rằng cả thế giới này không có một nhà doanh nghiệp nào có thể còn sống nổi hết á. Nếu mà mỗi một lần thất bại mà đi tự tử á, thì cả thế giới này không có một nhà doanh nghiệp nào hôm nay còn có mặt trên cuộc đời này. Tôi dám cam đoan với các vị như vậy. Thương trường làm ăn thành bại được mất, đó là quy luật bình thường. Tôi mới hỏi với những người đòi tự tử đó, tôi nói rằng chú hay cô gì đó, khi mới sanh ra trên cuộc đời mang cái gì theo bên người đâu, chỉ cho tôi coi rằng. Ở đây các vị hồi mới đẻ ra các vị mang cái gì trên người hả? Mang mấy cây vàng, mấy ngôi nhà, mấy chiếc xe. Nêu ra. Con mà đó con đẻ ra con mang cái gì theo hả? Con không biết gì má con kìa, quạt quạt kìa. Thường duyên rồi đó, đẻ ra mang gì theo hả? Một cọng tóc lúc đó còn chưa có để mang theo mà, đúng không à. Vậy mà khi lớn lên trên cuộc đời, khi mà có sở hữu rồi, chúng ta lại cho tất cả những cái này, chết sống với cái này và đau khổ với những cái này. Tôi mới nói rằng cái này do cả bàn tay, sức lực và mọi điều kiện để chúng ta làm mà có được, chứ đâu phải hồi lúc chúng ta mới sanh ra trên cuộc đời chúng ta ôm tất cả những thứ này cùng có mặt với chúng ta một lần đâu. Phải hiểu ngay chỗ này, chúng ta sống lớn lên bằng đôi bàn tay trắng, rồi chúng ta ăn học và chúng ta mọi thứ, rồi bằng sức lao động để chúng ta có ra những cái này. Tùy phước duyên và điều kiện chúng ta có những sở hữu khác nhau. Vậy thì bây giờ nếu mà nó hết duyên, nó mất đi, thì tại sao chúng ta phải tìm cái chết? Ngày hôm nay khi nó hết duyên, nó mất đi, thì cũng còn đôi tay này, cũng còn cái bộ đầu này, cũng còn hoàn cảnh này, thì hãy tiếp tục gầy dựng lại cuộc đời. Không có cái gì là muộn màng cả. Nếu chúng ta hiểu được lời Phật dạy, chúng ta rất là tỉnh táo về cái chuyện đó. Chúng ta cứ thấy rằng cuộc đời chúng ta quá khứ chúng ta đâu có gì đâu, thì bây giờ có điều kiện chúng ta làm lên được, rồi bây giờ hết điều kiện chúng ta lỡ mất đi thì kiếm cái khác để làm. Sống tự do, tự tại, thanh nhàn như vậy mà không chịu, mà phải dằn vặt lương tâm với mình, mà phải dằn vặt lương tâm mà nó có ra đó. Bây giờ lỡ mình mất rồi, cái mình ngồi mình khóc tỉ tê tê tê vậy đó ha. Rồi cái thần thánh nào hiện ra, tội nghiệp con quá nè, tao bê là hết, tao trả lại cho mày. Nếu mà có được cái đó, tôi xúi các vị khóc. Cứ ngồi mà lăn, mà khóc, mà lộn, mà la, để ít hôm cái nó có trở lại. Có không? Có ai làm được chuyện đó không? Cho nên ở chỗ này phải khôn ngoan. Chúng ta có la rác cổ, chúng ta có la giữa trời, chúng ta có bỏ ăn bỏ ngủ, mỗi việc càng tồi tệ hơn thôi chứ không có được gì cả. Như vậy thì bây giờ chúng ta hiểu rằng lỡ rồi thua keo này thì chúng ta gầy keo khác. Mà người xưa từng nói là bàn tay ta làm sao? Bàn tay ta làm nên tất cả. Có gì nữa? Có sức người gạo lúa cũng thành cơm, có phải không? Gạo lúa thành cơm là việc đương nhiên rồi, quá dễ rồi. Cho nên người xưa không có nói gạo lúa thành cơm, mà người xưa nói sao? Sỏi đá cũng thành cơm. Cái đó mới là tuyệt vời. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Như vậy đâu có cái gì chúng ta mang theo được trên cuộc đời này đâu. Tạm có rồi tạm mất. Bản thân này cũng vậy, tạm có mặt trên cuộc đời rồi nó cũng tạm mất đi. Bản thân ta còn không giữ được thì những sở hữu này nó vô thường, đó là chuyện đương nhiên. Vậy mà con người khi không có tu tập, chúng ta không có biết, cứ tham lam, cứ ích kỷ, cứ bảo vệ mọi thứ cho mình, rồi cuối cùng đổ sông đổ biển bằng những cái vô thường, những cái bệnh tật này kia cái nọ. Có người cả cuộc đời không bao giờ biết bố thí ai một đồng, bản thân mình lo bao nhiêu cũng được, đụng căn bệnh ung thư 8 căn nhà bán lo cho mình cũng trôi sông trôi biển. Thà vậy đó chúng ta chịu, bởi vì chúng ta biết rằng cái đó lo cho mình mà. Còn cặm dạ gạo cho người khác chắc không đủ can đảm. Nhưng mà để lo một căn bệnh sắp chết đây nè, để lo cho một cái thân xác sắp tàn tạ đây nè, 5-10 tỷ làm được, mà có dạ gạo bố thí để kiếm phước không làm. Bởi sao vậy? Bởi của ta và con ta và sở hữu nè. Mà cái gì lo cho ta thì được, mà cái gì người khác thì không được. Cho nên suốt đời không biết cái gì là phước báo, cái gì là đạo đức, cái gì chia sẻ, sống cuộc đời vậy rồi cuối cùng già và chết đi không có ý nghĩa gì hết. Cuối cùng những gì tận hưởng trên cuộc đời mang theo toàn là nghiệp không. Cho nên cổ đức từng dạy sao? Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tỳ thân, là chỗ này. Một ngày nào đó vô thường đến, nhất nhật vô thường đáo là khi một ngày nào đó cái chết nó đến với chúng ta. Phương tri mộng lý nhân là lúc đó đó mới hay mình là kẻ sống như trong mộng. Dạng ban giai bất khứ, mọi thứ nhà cửa vợ con lầu đài xe hơi, tất cả mọi thứ đều không mang theo được thứ gì. Di hữu nghiệp tỳ thân, chỉ có nghiệp lực mà mang theo con người mình mà thôi. Có nghĩa là đi với nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Vậy đó mà chúng ta không giác ngộ. Đôi khi chúng ta dính mắc cho đến ngày cuối cùng, ngày nằm quơ chân loạn, mê loạn hết trơn rồi, bây giờ nhớ ở góc nào đó để hũ vàng, nhớ bà nào đó mượn tôi cái gì, thế này thế khác, toàn là lúc đó đầu óc không có một hướng đi. Mà lúc đó là trời ơi, tôi sắp chết rồi mà bây giờ tôi còn để lại 10 tỷ nè, 20 tỷ nè, tôi chuẩn bị mua xe hơi nè, tôi chuẩn bị đi du lịch nè, trời ơi giờ sắp chết rồi đi đâu nữa, trời đất ơi. Lúc đó chúng ta hoàn toàn tiếc nuối và khổ đau. Chúng ta dự tính quá nhiều mà bây giờ chúng ta không thành. Giấc mơ không thành thì đau khổ, tiếc nuối, rồi cuối cùng nếu ngay lúc đó chúng ta tắt hơi thì sao? Toàn là những tham ái dính mắc đau khổ, nó lôi chúng ta đi vào con đường xấu ác ghê lắm. Tôi có một cái cô Phật tử mà hồi lúc đi Đài Loan nó có đi chung, cô mới kể đó. Cô nói là thầy có biết rằng cái chuyện vừa rồi á, có một cái bà này mà bị chồng bà đốt cháy á, thầy biết là cháy, chở vô bệnh viện rồi chết rồi. Chồng bà như vậy á, mới vô trong bệnh viện thấy như vậy rồi cái ông đã nhảy lầu tự tử luôn á. Mà không ai hiểu rằng trong người của bà gần 100 tỷ mà không bao giờ ai biết. Bà ăn mặc rất khổ đau, bà sống rất khắt khe. Và khi mà chồng bà đó thì về đi đánh bài gì thua đó, rồi đòi tiền gì đó bà không cho, cuối cùng ổng giận quá, ổng mới đẩy một cái, ổng đổ xăng vô, ổng châm, ổng đốt á. Thì khi bà cháy rồi cho ngày hôm sau bà chết, thì các vị biết khi chết rồi lấy ra bao nhiêu người thiếu nợ tiền bạc sổ đỏ này kia ra, hàng trăm hay là mấy trăm tỷ như thế đó. Mà trong cuộc đời của bà hả, không bao giờ biết cho ai bất cứ một cái gì. Bà sống rất là khích kỷ và khắt khe, thậm chí con cái của bà cũng không biết bà là cái gì nữa. Nó sống như vậy mà nó nói rằng là khi má nó chết để lại một số tài sản nó không ngờ. Cho nên trước khi bà lâm chung, bà mới chối lại với nó thế này thế kia, bà này nợ má này ni kia kia nọ, một đống như thế đó. Đứa con nó ngỡ ngàng, nó ngỡ ngàng với các vị. Vậy đó mà cuộc đời của con người ta vậy đó, cứ gom vào như một thói quen, như một tham vọng, mà không biết gom vào để làm gì. Gom vào 10 cây chưa xài được một chỉ, tới chừng chết để 10 cây cho ông nào đó nó xài. Vậy đó mà chúng ta chịu. Cho nên trong cuộc đời chúng ta đó, không có tu tập thì chúng ta sống bằng cách này thôi, chứ không có cách khác được. Trăm ngàn lần là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy, đây là con ta, đây là tài sản của ta, kẻ phàm phu thường lo nghĩ việc này. Đúng, trên cuộc đời ai không lo nghĩ việc này. Nhưng mà nghĩ mà phải nghĩ theo cái cách nhìn nhận của Phật Pháp, bảo vệ theo cái quy luật của Phật Pháp. Đó. Lỡ bất cứ điều gì xảy ra trên cuộc đời phải nhìn nhận được tính vô thường của các pháp, và cả bản thân cũng vô thường. Để chi vậy? Để mà bớt dần sự dính mắc và khổ đau, những cái vô lối đây nhỉ. À, vì vậy Đức Phật giải thích là: nhưng mà chúng ta chẳng hiểu, ta còn không có, huống nữa là con ta hay tài sản ta. Cho nên các vị thấy rằng á, khi có tu học cái tự nhiên con người chúng ta sáng ra được nhiều ý. À, bình thường á, thì chúng ta sống theo thói quen. Tôi mới gặp cái cô này ở Cần Thơ bữa hôm qua tôi về đó. Cô nói cổ có một người chị, thầy biết cả cuộc đời của cổ cứ khóc lóc sợ hãi và đau khổ, trong khi cổ rất là khá giả và dư thừa. Nhưng mà cổ nói từ khi cổ nghe được cái bài giảng của thầy, bắt đầu cổ mới hiểu cuộc đời, và lúc đó cổ mới hạnh phúc được, cổ mới an vui được. Cổ nói là không biết tại sao ngày xưa cổ cứ lo sợ một cách hão huyền không à. Cái việc chưa xong cái cổ cứ sợ nhà cháy, cứ sợ con bệnh, cứ sợ thế này thế kia, cứ sợ bệnh tật, cứ sợ đau khổ, sợ thất bại thế này. Trong khi mọi việc nó như thế mà cứ quan tưởng, làm bao nhiêu cũng thấy sợ mình nghèo, sợ mình đói, sợ thế này thế kia, và không dám làm bất cứ một chuyện gì hết á. Mà bản thân cuộc đời rất khá giả, mà cứ khổ đau, cứ khóc, cứ sợ hãi, cứ co rút trong cuộc đời hoài như vậy. Và cổ mới nói rằng là khi nghe được những bài giảng của thầy, cổ bắt đầu ngộ ra, cổ mới thức tỉnh. Và kể từ ngày giờ phút đó cổ mới có cuộc đời an vui và tự tại. Tôi mới nói rằng 90% trong cuộc đời người ta là như thế. Cứ hoang tưởng bậy bạ bằng những ảo tưởng do tham vọng mà dệt thiêu, rồi cuối cùng trong sông lo lắng, sợ hãi, đau khổ và bất an. Cái này thường có ra mà không phải là không phải tự thân mình bị khổ, mà do lòng hoang tưởng bậy bạ của mình đem đến sự khổ đau. Cái này là cái như vậy. Không nhìn nhận được mọi thứ bằng trí tuệ, không tự tin mọi thứ bằng con người của mình, cứ sợ ảo quyền, bằng tham ái, bằng chấp thủ, bằng mê loạn, mà tạo ra những cái như vậy. Sống vậy khổ đau lắm các vị. Cho nên có những người cuộc đời rất khá giả, nhưng mà chẳng biết thế nào là hạnh phúc cả. Và cuộc đời chưa bao giờ làm được hạnh phúc cho ai trên cuộc đời này. Vì vậy tôi nghĩ các vị rất may mắn trong cuộc đời, chúng ta được là Phật tử, chúng ta học Phật, chúng ta nhìn nhận được tất cả mọi thứ bằng giác quan của giác ngộ, bằng tuệ nhãn, chứ không phải nhìn nhận bằng những cái thói quen của phàm phu. Việc gì xảy ra chúng ta cũng thông minh để hiểu biết, chứ không phải là nhìn nhận bằng những cái rất là tầm thường. Và vì vậy chúng ta sẽ sống tự tại và an nhàn hơn. Và thầy hỏi các vị, có phải kể từ khi các vị học Phật, các vị thấy mọi việc trong tâm thức và xung quanh các vị đổi thay, mọi việc tốt hơn không? Phải không? Phải. Hình như tôi thấy từ khi các vị đến chùa và học tu ở đây, tôi thấy các vị đẹp hơn nhiều á. Sự thật á chứ bộ. Ngày mới đến tôi thấy ai cũng nhăn nhó, méo, khóc gì tùm lum hết á, sầu thảm thế này thế kia. Nhưng mà tu tập thời gian tự nhiên tôi thấy các vị an lạc, quan hỷ, dường như có cái gì đó hanh thông, thoải mái, nhẹ nhàng. Đó là điều tự nhiên như vậy. Chúng ta học Phật là như thế. Thôi giờ thời gian còn lại không nhiều, bây giờ để dành thời giờ cho sám hối. Mọi việc còn lại để dành cho thời sám hối tới chúng ta học nữa. Nói riết hết mà mới biết gì nói. Rồi, kỳ tới này chúng ta trả bài 3 câu ha. Nhưng mà kỳ tới này trả bài có việc là tôi sẽ hỏi một ý trong những câu này. À, tôi nói là câu đó, ví dụ các vị đọc 3 câu tôi nói là nội dung của cái câu 60 Đức Phật dạy cái gì, thì các vị tóm tắt cho tôi được một ý trong đó ha. Hay là tôi hỏi là cái đại ý trong câu 61 Đức Phật dạy là cái gì, các vị phải nói được cái điều trong đó. Ngoài đọc thuộc lòng 3 câu còn có thể hiểu và nhớ được những gì ở trong cái đại ý của từng câu, thì các vị mới trọn vẹn cái số điểm để nhận trọn một món quà, còn bằng không chỉ có phần nửa thôi ha. Rồi, thôi mời các vị khởi thân hồi hướng.